Chư Tôn Thiền Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng bổn môn Pháp Hoa thân mến. Hôm nay thì nhân cái ngày thứ bảy, cũng là ngày mà đạo tràng Pháp Hoa bổn môn của chúng ta tụng kinh Pháp Hoa bổn môn, và có cái thời tĩnh pháp vào buổi sáng. Và quý vị nào mà ta ngồi khúc á, quý vị sẽ ngồi chịch qua một bên, không sao đâu, hoặc lên trên thấy ghế trống nhiều đó. Cái này đâu có ai đăng ký ghế gì đâu, phải không? Ai muốn ngồi ghế nào ngồi, thấy trống người ta ngồi thôi. Nên quý vị nào mà chúng ta thấy ngồi không cần phải ngay hàng thẳng lối đâu, tức là mình thấy mình khúc cái cột, gốc cột đó đó, ta né qua né lại để nhìn lên trên được cái trên chánh điện. Chứ nhầm khi mình ngồi cái không thấy ai vậy nha, ngồi khuất tầm mắt cái mình sàn qua mình sàn lại hồi cái nó bị thoát vị địa điểm cổ. Cái địa điểm cổ á là mình phải ngồi thẳng đây nè, chứ không được mình ngồi mình chàng qua né lại, hoặc nghe điện thoại quẹo nơi bên đó nó thoát vị địa điểm cổ đó, tức là giữa hai cái đốt sống mình nó có cái địa điểm mà nó chạy ra ngoài đó. Nên cái lưng mình cũng vậy, ngồi cong vòng xuống đây nè, hoặc là mình đi đứng này mình quay đầu quay lại đó, mình quay ngược quay lại cái nó, cái địa điểm cổ mình nó vọt ra ngoài, nó làm đau luôn hai bên gáy, đau luôn hai cái bả vai mình, mà mình tính đau là mình bị bệnh nhức đầu, nhưng không phải đâu, thoát vị địa điểm đó. Bây giờ thoát địa điểm nhiều lắm, nên anh gì mày ngồi phải đúng thế ngay thẳng nha, đâu đó nên người nào mà ta tập thiền ngồi thiền đó, ta ngồi thẳng băng đây nè, lên đứng lên cũng đứng thẳng băng, ngồi xuống ngồi thẳng băng, không quay tới quay lui, quay luôn cái người chứ không được quay cổ không, dần dần thì người ta không bị địa điểm của cái cột sống với cái đốt sống cổ. Nếu ai có bị địa điểm thì người ta lấy cây xương rồng mình chặt bề dài và gần bằng cái micro này nè, mình dạt hết cái gai, cái mình chặt nhỏ nhỏ nhỏ ra, lấy mấy cục muối đâm đập dâm nát vô, đốt một cục lửa than lên, lấy khăn quấn cái xương rồng đó đó mới hơi cho nó nóng, để xuống cái giạc cái gì đó mình nằm lên, rồi lấy cục lửa than ở dưới mình để gần phía dưới cho lúc nào nó cũng nóng cái thuốc đó hết trên đó. Thì một lần em làm khoảng chừng 20 phút tới 30 phút, như vậy ngày một lần hoặc 2 ngày lần, từ từ cái địa điểm nó rút ngược vào vô là nó hết bệnh. Nhưng mà mình không làm á, không chỉ á, thì người ta có thể nắng thì nó rút vô rồi mai mốt nó chạy ra. Nên mình phải kết hợp vừa tập đứng lên ngồi xuống theo đúng tư thế, rồi mình vặt rồi mình uống thuốc giảm đau thôi là được rồi, từ từ nó rút vô trở lại bình thường, đó là thoát vị địa điểm đó. Nhưng mà cái địa điểm nó thoát ra thì nó chạy vô thì nó hết, đó là bệnh thân thôi. Cái gì bệnh thân có khi hết có khi còn, nếu mà hết thì thôi, mà còn thì về Tây Phương, không có gì. Bệnh thân chỉ có kiếp này thôi, nhưng mà bệnh ở trong tâm á mới nhiều kiếp á, nghĩa là bệnh trong tâm nó không mất, nó không tan. Ví dụ như á, cái thân bệnh thì làm cho cái thân mình đau, làm cho cái thân mình bị hoại diệt. Còn cái tâm bệnh á thì làm cho cái tâm mình đau và cái tâm mình bị hoại diệt. Như vậy thì cái tâm đau là tâm gì? Là tâm đau khổ á. Vì tâm đau khổ là bệnh á, hậu quả của bệnh trong tâm á, là bệnh phiền não làm cho tâm đau khổ, buồn phiền hận giận ghét ghen. Hậu vì tâm cố chấp là cái bệnh ung thư á, nó cố chấp nó dính cục đó luôn, giống hình đóng thành khói vậy đó, như là cái mục, cái ung, cái nhọt ở trong tâm của mình, đó là bệnh phiền não. Sau khi chết đi, những cái cố chấp, những cái tâm giận hờn nó không tan. Tại cái tâm đó nó tan được khi chúng ta buông nó, còn chúng ta không buông nó thì nó không có tan được, nó giữ chặt cái tâm đó luôn, đưa dời qua kiếp sau. Nên nó nói thân bệnh thì chết chỉ kiếp này, còn tâm bệnh thì chết nhiều kiếp về sau, cho đến khi nào tâm hết bệnh. Mà tâm hết bệnh á thì Đức Phật dùng cái liệu pháp về tâm linh, nghĩa là Ngài khai mở tâm, để cho tâm không còn cố chấp nữa, tâm mình còn lối ra, chứ không phải là tâm luôn luôn lúc nào cũng giữ chặt một trạng thái tâm đó, sân giữ sân, giận giữ giận, hờn giữ hờn, tham giữ tham, giữ chặt tâm đó. Bây giờ mình khai tâm, mình mở ra, giống hệt như nước thúi mở trong ao tù, giờ mình khai đã chảy ra ngoài để thay nước khác vậy đó. Như vậy nước tịnh rưới vào thì làm tan đi các cái nước thúi, nước hôi, nước ô nhiễm ở trong tâm mình ra. Như vậy thì pháp Phật mà rưới vào để khai mở tâm trí, gọi là khai thị ngộ nhập. Nên Đức Phật dạy kinh Pháp Hoa, Đức Phật đến nơi này không ngoài mục đích là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Khai là mở, thị là thấy, ngộ nhận ra, nhập là tu chứng. Như vậy thì muốn tu chứng á thì phải khai tâm. Khai tâm tức là mở cái tâm mình ra, giống hệt như mở cửa vậy đó, thấy không? Ta open the door là mở cái cửa. Còn mình á là mở cái tâm, mở tâm tức là khai tâm. Tâm nào giờ tâm hồn mình giữ chặt lắm, nhỏ hẹp lắm, co cụm lắm, bây giờ tâm mình mở ra chơi cho nó rộng lớn, thấy không? Cái gì tâm rộng lớn chỉ có bốn cái tâm thôi, còn nhiêu tâm nhỏ hẹp mà giận hờn sân si ghét ghen thù oán đó, tâm nhỏ hẹp, tâm nó không chịu mở ra. Người ta mở tâm á, người ta kêu mở lòng, phải không? Mở tấm lòng mình cho nó bung ra. Mà trong người mình á có thân và có tâm, thân mình á thì có còn có mất, người ta gọi là hạn lượng, hoặc giả là vô thường, hoặc giả là giới hạn. Nó không còn hoài, nó phải giới hạn không? Thân mình giới hạn trong vòng có 100 năm mà, đúng chưa? Như vậy cái tâm mình á nó cũng giới hạn nữa. Ví dụ như á là tâm mình hẹp hòi, ích kỷ, giận hờn, sân si, có còn có mất là tâm hạn lượng. Ví dụ như giận hồi hết giận, hờn hồi hết hờn, sân hồi hết sân, ghen hồi hết ghen, tức hồi hết tức, tức là tâm hạn lượng. Mà cái gì có hạn lượng, có còn có mất là nằm ở trong sanh diệt, chịu sự tác động của quy luật thành trụ hoại không, của sanh, của lão, của bệnh, của tử. Vậy trong thân mình có cái gì là không hạn lượng, tức là vô lượng, còn hoài hoài hoài hoài hoài vậy đó, có gì không có gì còn hoài hết á. Chỉ duy nhất có cái còn hoài thôi là cái tâm không hạn lượng của mình nó còn hoài, đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, không mất. Thương ta là thương với lòng từ bi á, là thương hoài, phải không? Hỷ hỷ hoài, xả xả hoài, đã chứng đắc tới cái tâm đó, nó đi tới vô lượng. Ví dụ như á, mình xả, xả từ từ, cỡ nào mình cũng xả hoài được hoài hết á. Nhưng mà mình giận hoài thì không được đó. Giận hoài á là cơ thể mình không chịu nổi đâu. Giận hoài là cái gan mình nó hư đấy, nào không có gì. Còn buồn hoài á, cơ thể mình tóc bạc sớm đó, nó không chịu nổi đâu. Nhưng mà tâm từ bi hỷ xả nó sẽ không tác động đó, mà nó còn tồn tại hoài, nó không ảnh hưởng gì, mà nó tốt hơn cho thân và tâm mình nữa. Do đó gọi là tâm vô lượng, nó không có giới hạn. Còn tất cả các cái khác đều có cái giới hạn hết á. Như vậy á, mà tâm vô lượng thì đi đến bất sanh bất diệt. Tại nó phải vô lượng rồi mà. Còn cái tâm hạn lượng á thì nó đi đến diệt vong, có nghĩa là có thành, có trụ, có hoại, có không, có sanh, có lão, có bệnh, có tử. Nhưng mà mỗi lần sanh, mỗi lần tử á thì kinh khiếp lắm quý vị. Ví dụ mình sanh ra nè, mẹ mình sanh ra đời cái đau đớn biết bao nhiêu. Khi mình tiếp xúc vào đời mình phải làm gì? Phải đấu tranh sinh tồn. Phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, phải ở, phải bệnh, phải giao tiếp, phải nhiệm vụ, phải học tập. Đời sống không có bao nhiêu chứ, người ta thống kê lại mình ngủ không á, dù đời sống người ta 100 năm, nói mình ngủ không á mất 30 năm rồi, ngủ không á, ăn không mất thêm vài năm nữa, thời gian ngồi ăn á mất vài năm nữa, nội đi toilet không mất vài năm, nó tính thời gian á, đánh răng không mất bao nhiêu năm, đi toilet mất bao nhiêu năm, tắm mất bao nhiêu năm, nó cộng thời gian lại đó quý vị, ra thành đời người. Hôm nay là chúng ta tiếp mà kinh Pháp Hoa phẩm thứ 15 là phẩm Tùng Địa Giọng Sức. Không, quý vị biết là trong Kinh Pháp Hoa thì có 28 phẩm kinh, từ phẩm tựa cho đến phẩm 28 là Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp, tức là phẩm thứ 28. Thì mỗi phẩm kinh là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết đó, đưa ra một cái cách để mà đi giữa cuộc đời này, dầu cho cuộc đời này nó cám dỗ đến đâu, dầu cho là thế gian này có ô nhiễm đến đâu, dầu cho những cạm bẫy nó sâu dày đến đâu, nhưng tâm chúng ta có thể đề kháng được trước tất cả hoàn cảnh, như là tòa sen, như là bông sen, như là hoa sen. Có ba cái biểu tượng bông sen lớn ở trong nhà Phật chúng ta. Thứ nhất là cái bông sen bước chân của Thái tử Siddhartha đang vừa hạ sanh, tức là vừa đản sanh vào thế gian này, đi bảy bước có bông sen đỡ gó. Cái hoa sen thứ hai là chư Phật và chư Bồ Tát ngự trên tòa, có nghĩa là tòa sen. Tòa sen ta thấy hình tượng chư Phật Bồ Tát ở trên bàn thờ không? Đó tòa sen. Cái bông sen thứ ba là củ phẩm đài sen. Bông sen đỡ gót, tòa sen chư Phật chư Thánh ngự, đài sen củ phẩm là Tây Phương Cực Lạc. Đó không có gì, ba cái hình tượng sen. Đó có gì, còn các cái hình tượng sen khác nữa, ví dụ hoa sen trong bùn, rồi là các cái hình tượng là hoa sen ở trên tay của Ngài Đại Thế Chí, vân vân, sẽ xuất hiện một số đó hoa sen ở trong Phật giáo. Như vậy có ba cái biểu tượng lớn á, là bước chân của Bồ Tát đản sanh, tòa sen chư Phật và chư Bồ Tát ngự, và củ phẩm đài sen ở cảnh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì Đức Phật Ngài thuyết Linh Diệu Pháp Liên Hoa là một cái hoa sen nữa, một hoa sen ở trong kinh. Mấy thấy chưa? Nên bông sen xuất hiện nhiều nơi lắm, ở trong Phật giáo xuất hiện nhiều nơi lắm. Nhưng mà bông sen củ phẩm liên hoa, chữ liên á là sen, hoa là bông. Như vậy là Diệu Pháp Bông Sen Kinh, nếu dịch cho tiếng Việt á, Diệu Pháp Bông Sen Kinh, tất nhiên là Đức Phật dựa vào hình tượng của hoa sen mà thuyết lên một cái bài pháp để chi? Để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Khai thị chúng sanh chứ không phải thay kỹ con người. Con người là một trong bốn loài của chúng sanh mà thôi. Loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh. Con người là một trong bốn loài của chúng sanh. Mà Đức Phật đến nơi đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Khai, thị, ngộ, nhập có bốn chữ nha. Nhập là đắc đó, khai là mở đó. Mở gì? Mở cái tâm mình ra. Thị cho chúng ta nhìn thấy đi. Nhìn thấy rồi gì? Tu nó mới ngộ ra. Cái gì còn nhập, tức là chứng đắc. Như vậy đắc gì? Phật chi kiến là chi kiến Phật, tức là trí tuệ của Phật. Có đạt được cái tuệ của Phật. Còn ta bây giờ thức của chúng sanh mà thôi. Thức chúng sanh phân biệt, chấp trước, phiền não. Thức của chúng sanh á, thức là nhận thức á. Bây giờ ví dụ như chúng ta nhìn này thấy là đây micro nè, nhận thức biết được đây micro. Do mắt nhìn thấy sắc trần nên phân biệt được sắc trần là cái gì, thì cái đó gọi là ý thức mình á nhúng tay vào. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nhĩ thức, ý thức nhúng tay vào để nhận biết nó là cái gì. Nhận biết là cái gì thôi đi. Nhận biết thì bắt đầu đánh giá, cái này tốt lắm nè, cái này xấu lắm nè, đồ dởm nè, đồ xịn nè. Thì bắt đầu chi? Mến ưa hay ghét, hay không mến, không ưa không ghét. Bắt đầu phiền não đấy. Tức là nhận thức để phiền não thì gọi là thức. Còn nhận thức không giới hạn mà không còn phiền não gọi là trí. Thể là thể trí, còn này là thể thức. À quý vị, nếu ai vừa có trí vừa có thức luôn á, quý vị thì không phải đâu. Nè, trong nhà Phật trí trí thức thức, chứ không có vừa có trí vừa có thức. Nhưng mà thế gian người ta gọi là người trí thức. Người trí thức có nghĩa là người có học. Cái đó trí thức của thế gian khác, cái thức và cái trí của nhà Phật khác. Cái thức của nhà Phật á là duy thức học đó là tâm của mình á, chia mình nó ra, nhận thức của thế gian mà người ta biết được các pháp ở thế gian này là gì, đó là thức. Còn trí á, là mình tu tập biến thức này từ thức nhận thức đó thành trí tuệ, không còn phân biệt, bình đẳng, không còn giới hạn, không còn vướng mắc, không còn phiền não, biết mà không phiền não, cái gì đó là trí. Còn mình biết mà còn phiền não kèm theo, tâm mến ưa thích ghét, hoặc không mến không ưa, không thích không ghét, dần dần đó là điều là tâm hết đó, chứ không phải là mình nói là mến ưa hay ghét là hai tâm, không mến không ưa không ghét á là không có tâm nào, là không phải, nó là tâm thứ ba đó, là ba tâm á. Ghét, thương, không ghét, không thương, ba tâm khác nhau á quý vị. Có tâm không ghét không thương nữa, chứ không phải là cái đó không có tâm. Gặp người đó hỏi thích không thích, gặp người đó hỏi thích không là không, có ghét không không. Như vậy cái tâm không thích đó, quý vị, không thích mà cũng không ghét. Còn gặp ghét không ghét, nhịn mặt thấy ghét dễ sợ, nói rồi ghét, tâm hết á, tâm kèm theo. Mà tâm đó gọi là tâm sanh diệt, tâm sanh diệt gọi là tâm phiền não. Bữa nay không thích nhưng ngày mai sẽ thích, bữa nay không thích chứ ngày mai sẽ ghét, bữa nay không thích chứ ngày mai nhầm khi thương, ai biết được. Đó quý vị, nhầm khi người ta đem lại ta cho mình mấy triệu bạc tự nhiên thương à, hoặc là mình bệnh người ta lại người ta chăm sóc mình thương, hoặc ta đối xử tốt mình thương, hoặc giả là bây giờ mình đang làm gì người ta cản trở mình cái tàu mình ghét, hoặc ta chê mình câu của mình ghét, sẽ xuất hiện tâm. Như vậy cái tâm lúc trước, cái tâm bây giờ nó luôn luôn nó thay đổi, vậy nó luôn luôn thay đổi tương tục mà liên tục như vậy. Thế vậy ở trong kinh Pháp Hoa thì phẩm kinh An Lạc Hạnh là thứ 14 là phẩm An Lạc Hạnh. Như vậy thì là hạnh an lạc, hạnh tức là cái sở hành của một người tu sĩ, của một người cư sĩ, đó là sở hành. Nhưng mà hành trong an lạc, Đức Phật dạy hành trong an lạc là hạnh viễn ly. Viễn ly nghĩa là gì? Viễn ly có nghĩa là mình xa lìa, xa rời các pháp ô nhiễm của thế gian, và thân cận xứ, là thân cận là gần những bậc thiện tri thức, và viễn ly xa rời những pháp đau khổ. Như vậy thì là thân cận xứ, hành xứ và thân cận xứ. Như vậy thì chúng ta cái hành xứ của mình là gần những bậc thiện tri thức, và xa những cái người mà có thể tiếp tay cho chúng ta phiền não, chúng ta xa rời những bạn ác, gần những bạn lành. Thiện tri thức, quý vị, thiện tri thức là người thiện mà phải có cái tri thức nữa. Tri là biết, quý vị, thức là nhận thức để phân biệt nào đúng nào sai, nào thiện nào ác. Như vậy mình gần bậc học thức, kiến thức, biết thiện ác, biết nhân quả nghiệp báo, mình nên gần những bậc đó để làm chi? Để học hỏi. Ta nói gần mực thì đen, gần đèn sáng mà, do đó gần đèn nó vẫn sáng hơn gần mực. Trừ trường hợp tâm ta Bồ Tát, tâm Bồ Tát thật sự cái gì, tức là tâm kim cương hoặc là tâm pháp hoa thật sự. Tâm kim cương được Đức Phật thuyết kinh Kim Cang, dụ tâm mình như kim cang bát phong si bất động, thành bại danh dự khen, danh dự quỷ bán, khen chê khổ vui. Tức là có 8 cái điều ở trong cuộc đời này làm cho tâm chúng ta điên đảo mộng tưởng thì gọi là bát phong, tức là 8 ngọn gió đời nó thổi tạt vào trong tâm mình, làm cho tâm mình sanh ra những căn bản phiền não, có dịp nó bọc lên, tùy phiền não có dịp nó sanh ra ở tâm mình, tạo thành dòng nghiệp. Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, do 8 gió cuộc đời làm tâm mình tác ý vọng động lên gọi là nghiệp. Nên phẩm an lạc hạnh, người tu á thần sự an lạc. An lạc để làm chi? Quý vị, an lạc là cái giá trị khi chúng ta đem tới quả tu. Ví dụ như á, khi có tu mới có an lạc, không có tu không có an lạc. An lạc như hưởng quả bồ đề. An lạc là thân an, tâm lạc. Tâm lạc là tâm mình hoan hỷ, tâm lạc là tâm vui. Mà tâm lạc càng nhiều đi đến một mức độ cao cấp của tâm an lạc đó, đi đến chữ cực lạc. Cực là tối cao, lạc là an lạc, là an lạc tối cao, không có vui, không có buồn phiền hờn giận ghét ghen, đó là cảnh Tây Phương đó, không có gì. Cảnh Tây Phương cực lạc đó đó, nên mình gặp cái an lạc hạnh nè. Như vậy có một cái mối dây liên hệ nhau, mà muốn an lạc hạnh đó thì chúng ta phải tu tập hạnh Pháp Hoa. À, cái gì Pháp Hoa có nghĩa là hiểu giáo pháp nhà Phật, thuyết về cái bông sen. Tất cả những cái gì mà ở trong đời sống này là được trong kinh dụ như là bùn, ta đang sống trên bùn, nên chữ bùn á thì gọi là trần. Trần á là hạt bụi, phải không? Nhiều hạt bụi gom lại thành là mày cộng với nước vô thành bùn, đúng không chưa? Bùn á là nhiều hạt bụi cộng nước đó, chứ có ở đâu. Đó, cái gì bây giờ mình lấy bùn mình quẹt lên tay cái ra Nha Trang lại chăm chứng tắm bùn cái coi. Cái đầu á, hồi mình tắm đừng ta tắm bùn, tắm xong đừng xả, có nghĩa là bùn đắp lên rồi đi ngoài đường xả gì rớt xuống thì chính cái bùn đó mình dò thành bụi. Bụi đó gọi là vi trần, những hạt bụi nhỏ gọi là vi trần. Nhưng trong chuyện Kiều Nguyễn Du cũng có nó đề cập tới này: thiên địa phong trần hồng nhan đa trưng. Nguyễn Du viết bằng cái chữ Hán: thiên địa phong trần hồng nhan đa trưng, ta dịch ra là thở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nổi gian trưng. Thấy không? Như vậy thì là bụi, là những hạt bụi nhỏ là bùn. Bụi nhiều nó trở thành bùn, bụi gặp nước mà thành bùn nè. Đâu có gì về lấy bụi gom lại thành đống bùn trên tay à. Nên á mình nói là chúng ta sống ở đây là sống trong bùn, tức là sống trong bụi, sống trong trần. Đâu có gì trần ai, trần miền, trần trượt. Đâu có gì trần ai, tức là trần là bụi á, phải không? Ai là buồn, trần trượt, trượt á là dơ, trượt là ác, là khổ. Trần gian bụi mà nó còn gian nữa, chứ không phải là trần mà không gian sao. Nên trần ai, trần trượt, trần gian, ba cái đó cộng lại thôi buồn chi. Không có gì, đã nói là trần ai, nó đã cái chữ trần nó đã buồn rồi. Không có gì, còn là trần ai, trần nó đã trượt rồi, nó đã dơ, nó đã xấu rồi. Rồi là trần gian nữa, nó gian dối nữa, thôi đôi cầu dẫn xanh chó chắc đi. Rồi vô trần cái, nên mình còn đắm nhiễm trần không? Trần trượt, trần gian, trần ai nó nhiễm nó đi, ham nó đi, thích nó đi. Không có gì, thích gì, thích trượt, thích ai là thích buồn, thích trượt là thích dơ, thích xấu. Rồi thích gian dối trần gian, vì ai mến trần là thích gian, thích dối, thích dơ, thích buồn mới mến trần. Nhưng người trí họ có mến không? Cái gì người trí người ta cầu giảng sanh, người ta cầu chứng đắc niết bàn, chứ ai mến trần ai trần này nữa. Cái gì trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai, nên dùng cái chữ trần á. Cái gì trần tức là hạt bụi. Nên á, bông sen á thì nó mọc trong bùn, nhưng mà nó sống á là nhờ các chất ở trong bùn á. Chất gì? Các nguyên tố vi lượng, nước và muối khoáng nó ở trong bùn á. Nó lấy nước và muối khoáng để nuôi cho thân sen, cọng sen, ngó sen, trái sen, hạt sen thôi. Nhưng không lấy tạp chất, có nghĩa là không lấy những chất khác, gọi là tinh chất. Bây giờ mình cũng vậy nè. Không có gì, ví dụ như trái ổi mà ép ra, lấy nước ổi không? Ổi không sao, còn lấy luôn các cái nước khác nữa ép vô, nên nước mía siêu sạch. Là lấy nước mía không à, không lấy dê trùng, gọi là nước mía siêu sạch. Mà nhìn vô cái nước mía siêu sạch của họ uống một cái cặn không, nước mía siêu sạch. Có gì người ta nói thôi, còn sạch hay không á, nhầm khi không để chữ siêu sạch nó vẫn siêu sạch, còn mà để chữ siêu sạch chưa chắc đã siêu sạch. Nhưng nói chung không có bụi trống á là sạch, còn có bụi dơ là nó dơ, với trùng rồi nó dơ ở trong đó. Như vậy là bông sen á là lấy tinh chất mà sống, chứ không lấy tinh chất vừa tạp chất. Còn mình lấy cái gì để mình sống không? Cái gì trong thế gian nè, mình lấy vật thực mình sống. Trong vật thực đó có chất độc, có chất cơ thể mình không dung chứa được, nên gan thận mình lọc ra ngoài rồi thải các chất ra ngoài theo đường tiểu tiện bình thường, cái chất độc. Còn cái tâm mình nè, chúng ta sống với đồng ta mến, ta ưa những cái pháp thế gian. Ví dụ như là uống nước 10 kg, uống 0.2 lít nước ngày, 50 kg, uống 2 lít đủ rồi, uống thêm 2 kết bia, bây giờ bắt đầu nó trượt xuống rồi nha. Bắt đầu những cái đó là nó không cần thiết, quý vị, nó tam đấm vào. Như vậy ở trong bùn bắt đầu là lấy bùn rồi đó. Hồi nãy lấy nước uống là lấy tinh chất để nuôi thân thôi, bây giờ bắt đầu lấy tới bùn nè, bắt đầu ghiền rượu, ghiền cà phê, ghiền trầu, ghiền thuốc, à, dần dần dần bắt đầu á, những cái mà nhiễm nhỏ đến cả nhiễm lớn. Nhỏ là gì? Nhỏ là làm cho mình khổ ít, ít chừng nào gọi là nhiễm nhỏ, chứ không phải cái đó nhỏ mình khổ với nó ít chừng nào là nhiễm cái đó nhẹ nấy. Ví dụ uống cà phê hút thuốc nhẹ hiệu à, không khổ không nhiều, ít tốn tiền và ít bị người ta phàn nàn. Nhưng mà uống rượu lên cái bắt đầu tới nha, nó lên chơi cao chứ, đánh bài đánh bạc rồi nó lên cao chút xíu rồi xì ke ma tí lên tới đỉnh luôn, không cái gì đập đá rồi hít heroin rồi lên tới đỉnh rồi đó, nghe không, gọi tệ nạn xã hội đó, dần dần như vậy thì người ta thấy cái ghiền của mình đó, tức là bắt đầu mình ô nhiễm đó, tức là mình ô nhiễm, nhiễm nhẹ hoặc là nhiễm nặng, thì người ta bỏ lần lần những sự ô nhiễm của thế gian pháp ở phía ngoài. Thì kinh Pháp Hoa sẽ giúp cho mình làm điều này, đến chi hết những ô nhiễm nó mới lên được tòa sen. Vì nguyên nhân của ô nhiễm là nguyên nhân đi sanh tử luân hồi đó, đau khổ của chúng sanh. Nguyên nhân của ô nhiễm làm cho ông ta bị truyền cái, nghĩa là che mờ tâm, không được ngộ nhập Phật chi kiến. Phật chi kiến không có gì mê mờ chừng, không có gì giống hệt như những cái layer kiến này nè, chồng lên nhau chừng lớp, nhìn cái thấu suốt luôn là bằng Phật chi kiến. Còn ta nhìn xuống á, có những cái lớp nó ngăn che mây mù, nó ngăn che giống hệt như cái tâm mình là mặt trăng vậy đó. Đã bị mây mù nó ngăn che, không nhìn thấy được mặt trăng. À quý vị, nên nếu mà ta dẹt cái mặt trăng, dẹt mây mù ra thì mặt trăng sáng tỏ ra, thì tâm chân tâm Phật tánh ta cũng gì đang bị mây mù che nè, chúng ta tu theo hạnh hoa sen. Thì 28 phẩm kinh Pháp Hoa này sẽ giúp chúng ta làm điều đó. Trong phẩm Tùng Địa Dũng Sức á, thì sau khi cái phẩm An Lạc Hạnh là Đức Phật dạy cách để cho chúng ta được an lạc ở tại thế gian này, chúng ta tu an lạc. Trong đó có nhiều cái phương pháp khác nhau, phương pháp chống ô nhiễm, phương pháp đề phòng ô nhiễm, pháp ngừa ô nhiễm. Ngừa ô nhiễm bằng cách đó là gần những bậc thiện trí thức, xa những người ác. Ác là gì? Người dẫn ta đi đến những phiền não, dẫn ta đi tới thối sư thư tật xấu nhiễm trần. À quý vị, đó là những bạn ác, những người ác ta xa. Những người bậc thiện trí thức là những người biết nhân biết quả. À, những người có học hành về giáo lý của nhà Phật, có tu tập chứng ngộ giáo lý của nhà Phật, để gần gũi mà ta có thể học hỏi mà chứng đắc được những cảnh giới đó là bậc thiện trí thức. Còn đi vào trong cuộc đời thì Đức Phật dạy cho từng người mà chánh né. Bây giờ ví dụ nha, có một vị tỳ kheo ở trong kinh Phẩm An Lạc Hạnh á, nói là bây giờ Đức Phật dạy là vị tỳ kheo không được đi vào làng, không được ghé nhà ta, không được gặp quá phụ và gái trinh, không được lại tiếp xúc dân dân. Như vậy thì có một vị hỏi Phật là như vậy thì con có Phật sự con phải đi vào làng thì con phải làm sao để cho đừng bị ô nhiễm? Kinh Pháp Hoa dạy ta cách không bị ô nhiễm mà. Thì Đức Phật dạy là có Phật sự đi vào làng phải đi hai người, không được nghi người. Mình đi người mình dễ phạm lắm, nếu đi hai người, người kia kèm mình. Vậy đó ở trong chùa không có gì, mấy chú nhỏ nhỏ không cho ở riêng đâu, phải ở hai ba chú, bốn năm chú hoặc ở phòng chung vậy đó, chú này kèm chú kia. Còn ở riêng làm gì ai biết. Tối không học kinh, toàn là coi phim kiếm hiệp không sao, hoặc là chơi điện tử không sao, đúng không? Cái này mà ai biết. Do đó phải ở hai ba người giám sát lẫn nhau. Nên Đức Phật Lâm có đi vào trong làng phải đi hai người trở lên. Vậy đó là gì? Không ai chứ con đi mình thì làm sao? Đức Phật là đi mình thì đừng ghé nhà người. Làm việc gì làm đừng ghé nhà người ta. Cái vị đó hỏi là nếu con có việc phải ghé nhà người ta thì làm sao? Đức Phật là phải ghé nhà người ta thì đừng gặp phụ nữ với người quá phụ. Đức Phật là mày cái vị tỳ kheo đó nói nếu con có Phật sự phải gần gặp phụ nữ với người quá phụ như vậy thì con phải làm sao? Đức Phật nói rằng là nếu có gặp thì một lòng mà niệm Phật. Có nghĩa là trong tâm mình nhớ Phật, ta đừng nghĩ tưởng gì nữa chứ, gặp làm việc xong Phật sự về. Mà vì cái đó điên mình, cái đó cách để chi? Để được an lạc, không bị đắm nhiễm. Là một cách cho một trường hợp, ở Đức Phật nêu cụ thể cho một trường hợp mà chúng ta có trăm ngàn cách ô nhiễm. Cái gì nên đó, Đức Phật dạy là phải xa gì? Xa vua quan, không được chơi chung, không được chơi chung với ai cái gì? Những cái đó, ví dụ như người gần người quyền lực chúng ta ham quyền, những người giàu có người ta ham giàu, dân dân chúng ta bị nhiễm vào trong đó. Người ta vì nhiệm vụ mà mình không có nhiệm vụ, cho mình móng tâm muốn vậy mình bỏ đường tu hành. Vì thế chưa? Giờ đó Đức Phật dạy để chi? Để lấy cái tinh chất cái gì? Lấy cái hay của đạo lý mà ta tu tập, còn bỏ tất cả những tạp chất ra phía bên ngoài, đó là bông sen đó. Kinh Pháp Hoa đem lại điều đó. Thì Tùng Địa Dũng Sức, sau khi mà Đức Phật dạy Pháp An Lạc Hạnh thì các cái vị Bồ Tát ở những cõi khác á mới phát tâm con sẽ trụ lại tại ta bà này để độ vô lượng chúng sanh. để được an lạc hạnh này nè, để được tâm an lạc. Chứ chúng sanh giờ đau khổ lắm, không được an lạc đâu. Lâu lâu điện thoại cho quý thầy, thầy chắc con chết quá rồi, không có gì. Lâu lâu bị hoài, còn chưa nói gửi email, gửi tin nhắn nữa. Trời ơi, thầy tư vấn giùm con này thầy, rồi là không nhờ băng đĩa quý thầy chắc con chết lâu rồi. Còn thầy con sống hết nổi rồi con chết, thầy dạy con pháp niệm Phật giảng sanh liền cái con sắp chết này nọ, không gì hoài nha quý thầy. Thầy trụ trì đây, thầy Đức Châu cũng bị hỏi, thầy cũng bị hỏi thôi, ai cũng vậy thôi. Chúng tôi á là những tu sĩ như là trung tâm giải đáp phiền não cho chúng sanh, nhưng quý thầy quan hỷ thôi, có thời gian quý thầy trả lời hết, dựa vào kinh sách, dựa vào kinh nghiệm tu tập quý thầy sẽ trả lời hết. Tại vì kinh nhà Phật là liệu pháp trị liệu tâm linh, quý thầy là những bác sĩ về tâm linh, và chùa đó là bệnh viện tâm linh mà. Quý vị nên ai có bệnh gì lại nhập viện, quý vị đang nhập viện vì bệnh viện tâm linh, chứ không phải là bệnh viện danh sắc thân, viện sắc thân, viện Nguyễn Chi Phương, Nguyễn Nguyễn Trãi, trung tâm ung bú và đại học y dược đó, cái đó bệnh viện thân bệnh, còn đây gọi là bệnh viện tâm nè, chùa là bệnh viện tâm, còn cốc am rồi đó là mấy phòng khám nhỏ nhỏ đó, có gì đó là nói gì là mặt tâm linh. Nên các vị Bồ Tát ở mười phương mới bạch với Đức Phật Đa Bảo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là con sẽ nguyện lại ở lại Ta Bà này để độ cho chúng sanh, giúp cho chúng sanh hết bệnh tâm, khỏi phiền, khỏi não, khỏi giận, khỏi hờn nữa. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là điều đó rất là tốt, nhưng mà không cần thiết đâu, phải không? Ở tại Ta Bà này sẽ có nhiều vị Bồ Tát sẽ là thay các vị độ chúng sanh. Ở tại Ta Bà này đó là bông sen mọc ra trong bùn, bắt đầu bông sen mọc lên nha, bông sen mọc lên. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói vừa xong, từ dưới đất rúng động nứt ra. Quý vị, có vô số những vị Bồ Tát vọt lên từ trong lòng đất, cái gì vọt lên. Và những vị Bồ Tát đó đi đến đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật Pháp Đa Bảo. Quý vị, Phật Pháp Đa Bảo là vô lượng Phật, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật hiện tiền, có nghĩa là thành tựu đạo quả ở trong cái thời gian hiện tại này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì Bồ Tát nó có gì, ở đâu mà sinh ra Bồ Tát, ở đâu mà hình thành nên Bồ Tát, là từ trong lòng đất. Có gì, quý vị có xem kinh Địa Tạng không? Địa Tạng là gì? Địa là đất, tạng là chứa đủ, có gì nên là đất chứa đủ. Có gì, nếu mà kinh nói về đất chứa đủ thì đâu có gì nữa đâu, giáo lý phải nghĩa, phải không? Đó là y nghĩa bất y ngữ, tức là qua một cái tàn của ngôn ngữ chúng ta sẽ nhìn thấy áo nghĩa phía bên trong. Địa ở trong kinh tâm địa quán, không cái gì, tức là quán cái tâm mình như là đất đó, tức là tâm mình là đất, là ruộng phước điền nằm ở trong tâm, là ruộng là đất chứ nữa. Quý vị, là tấm ruộng phước thì gọi là phước điền. Địa là đất, là cái tâm mình, tâm mình phát lên cái tâm gì tức là trồng cái cây đó. Ví dụ tâm mình phát lên tâm giác ngộ là trồng cây bồ đề. Đó quý vị, chúng ta tâm phát tham sân si là trồng gai nhọn. Đó, ở trong tâm mình cái cây gai, những cái cây mà rất là gai góc mà không đem lại lợi ích gì hết. Cái cây đó là cây mà làm cho sể da, sể mình, sể mẩy chứ nha quý vị. Đó là những cái tâm phiền não đó, từ trong tâm mình sanh ra, từ trong tâm mình lớn lên mà thôi. Đó quý vị, những cái từ ở trong tâm mình lên đó người ta gọi đó là tâm địa. Nên đó, địa là đất, tạng là chứa đủ. Tại sao ngài Địa Tạng là đi đến cứu chúng sanh nơi địa ngục? Bởi vì cũng là địa gì? Mà địa này không phải là địa chứa đủ mà là địa ngục, phải không quý vị? Tức là nhốt, cái tâm mình bị nhốt chặt trong đó gọi là địa ngục. Địa là đất, ngục là cái tù, nhốt chặt ngục tù trong tâm gì? Trong tâm cố chấp, trong tâm bị nhốt chặt, bó chặt lại mà gọi là cố chấp tâm. Phiền não tâm nó bó chặt lại thì chính đó là địa ngục đấy. Trên lý đó là chính là địa ngục, là lý là địa ngục, sự nó là phải bị đọa xuống cảnh giới của địa ngục. Có lý mới có sự, khởi lên tâm đó, phát lên tâm đó, nó bó chặt lấy mình, cố chấp hận thù. Thầy con thù chồng con suốt kiếp đó, bắt đầu nó chặt chưa, nó bó chặt chưa, tâm mình đâu có mở ra, đâu có mở ra. đâu có làm trong tâm mình lớn ra vô hạn lượng như tứ vô lượng tâm đâu. À, quý vị, bây giờ tâm mình phải quán như đất, tâm địa quán như đất, quý vị. Đất nó dung chứa hết nè. Rác, rưởi, thây ma, thây thú, chôn trọng hết à. Đất không nói gì chứ. Thời gian sau đất nó quá mùng lần hết hôi hết thối, trở về với đất. Nghe thấy chưa? Nên đất có khả năng dung chứa tất cả và hóa giải tất cả trở về với cái thể đất của tự nhiên. Đó, cái gì nơi thiêu hủy tất cả. Dầu cho xấu xa cỡ nào nó đất cũng đến khe mà phân hủy thôi, chứ không bao giờ loại bỏ nó ra khỏi đất cả. Đó, cái gì? Như vậy tâm chúng ta phải mở ra cho rộng, cho lớn, cho ôm, cho chứa hết, gọi là tâm địa. Nên gọi là kinh tâm địa quán. Nói chưa? Địa tạng, tạng là chứa đủ. Vì tâm của mình á, hãy chứa hết đi, dung chứa hết đi. Dung chứa là tâm mình phải mở lớn ra mới dung chứa được, chứ nhỏ sao dung, đúng không? Vậy tâm mình phải mở ra, mà tâm mở ra là tâm gì? Từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh, tha thứ khoan dung độ lượng, có phải tâm mở ra chưa? Hồi nãy cố chấp cái một, có gặp ai nói cái bắt bẻ một câu, nói cái bắt bẻ một câu, mặt hầm hầm hầm hầm thấy ghét, đúng không? Cái đó là tâm đâu có mở ra đâu. Giờ mở ra đi, thông cảm đi, thương yêu đi, tha thứ đi, từ bi đi. À, quý vị, chúng sanh nào cũng đau khổ trơn á, sống trên đời này ai cũng sanh lão bệnh tử á. À, quý vị, ai cũng bị nghiệp lôi, nghiệp cuốn trơn á. Mình khổ kiểu khác, ta khổ kiểu khác. Đức Phật dạy ta bà khổ mà, phải không? Đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về mà. Ai cũng vậy chứ nha. Nên thôi thông cảm đi, tha đi. Thấy người ta ác gì chứ ta cũng khổ lắm. Mọi người sân lên, quý vị thấy không? Sân lên, có bữa lên máu chết luôn. Người ta khổ không? Hận thù khổ không? Tối ngày ôm hận thù bọt chặt ở trong tâm nào quý vị, không mở, không bung, không chứa ra được. Vì người ta cũng khổ gì. Mình thông cảm, dầu cho người ta hận mình cũng thông cảm quý vị. Nên Đức Phật thấy Đề Bà Đạt Đa đi theo phá Phật hận Ngài vậy đó. Ngài đó là thiện chi thức giúp Ngài thôi. Còn mình sao? Tâm mình nó hẹp, nên mình thấy chồng, vợ, con, anh chị là quan gia, là trái chủ của mình, nó không có gì. Nhưng mà khi tâm mình mở ra chút á, mình mới thấy một cái khía cạnh khác. Đây là những bậc thiện tri thức giúp mình tu mau đắc quả nè, làm cho mình những thử thách để cho mình vượt qua, làm cho mình gào cản để mình bay lên luôn, để mình vượt qua, nó không có gì. Nên đó, mình mở tâm lượng mình lớn ra thì nhìn như Đức Phật, còn tâm lượng mình nhỏ hẹp thì mình nhìn theo quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp. Nếu mình nhìn chồng, nhìn vợ, nhìn con, nhìn cái, mình là quan gia trái chủ. Còn mở rộng tâm mình ra nữa quý vị, thì nhìn vợ chồng con cái là những bậc thiện tri thức, Bồ Tát thuận hạnh và nghịch hạnh giúp mình tu tập. Quý vị tâm mở ra chưa? Tâm mở ra là tâm địa đấy. Tâm địa mở ra là địa tạng. Nên á, Bồ Tát từ đâu ra? Từ tâm chúng sanh ở tại ta bà này phát tâm mà thôi, gọi là phát tâm Bồ Tát. À, cái gì từ phải trong đất nứt ra Bồ Tát bay lên hư không. À, cái gì bay lên đâu? Bay lên hư không. À, cái gì từ trong cái tâm địa này phát lên cái tâm không, không vướng mắc. À, cái gì mà độ chúng sanh? Chứ độ chúng sanh mà bay xuống lòng đất mà độ sao được? Cái gì phải bay lên hư không, chứ giọt lên là bay lên hư không quá gì. Nên tâm mình mở ra cho nó rộng ra lớn đi, tha thứ khoan dung độ lượng, tâm không đi, không buồn không hờn không giận không ghét không ghen, tâm không phiền não. Đâu cái gì mà từ tâm của chúng sanh mà phát thôi. Nên từ trong tâm của tất cả quý vị ngồi đây và tất cả chúng sanh, thấy chúng sanh đau khổ, thấy chúng sanh đang lặn hụp trong bể sanh tử luân hồi, rồi chúng ta có thông cảm, thấu hiểu, thương yêu, giúp đỡ, bắt đầu chúng ta phát tâm Bồ Tát nha. Mà Bồ Tát là gì? Trong Bồ Tát Đạo, Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, tức là giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là một vị phát tâm muốn giác chúng sanh hữu tình. Giác là gì? Giác là làm cho chúng sanh hữu tình được giác ngộ. Tại sao làm cho chúng sanh hữu tình được giác ngộ quý vị? Tại chúng sanh hữu tình đang khổ. Lý do sao khổ? Lý do vô minh khổ. Giác ngộ hết khổ. Nên nếu cô Phật tử lại nói thầy, thầy thầy bấm tay thử coi con chừng nào con hết khổ thầy. Là bấm tay không biết, bấm chân cũng không biết, đừng nói bấm tay. Vậy chứ thầy coi coi chừng nào hết khổ. Thầy có ở đâu mà coi, với ợt gì đâu mà coi. Chừng nào giác ngộ hết khổ à? Không có ai giác ngộ mà khổ chứ á. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ. Ở Việt Nam cũng khổ, ở Mỹ cũng khổ mà thôi. Mỗi nơi khổ kiểu khác. Ở nơi nghèo khổ vì tiền, ở nơi văn minh á khổ vì áp lực công việc, khổ vì con cái vì chồng, dần dần mỗi nơi có những nỗi khổ khác nhau. Còn những khổ căn bản nơi nào cũng giống nhau, sanh lão bệnh tử giống nhau, y chát y chang, ái biệt ly giống nhau, quán tán hội sở gắn nhau, cầu bắt đắc khổ giống nhau, ngủ ấm xí hạnh khổ giống nhau, 80 khổ chính của cuộc đời. Còn những khổ phụ mỗi nơi mỗi khác, tùy vào hoàn cảnh mà có khổ khác nhau, đèn nhà ai nấy sáng. Như vậy á thì người ta nói là mình coi chừng nào hết khổ, có nghĩa là người ta đang khổ cái đó, coi chừng nào hết cái đó chứ đâu phải hết khổ. Ta đang nghèo, ta muốn hỏi chừng nào ta giàu, ta đang khổ vì nghèo. Ta hỏi chừng nào á ta giàu lên là ta hết khổ. Cái người này sai đó quý vị. Nghèo, trời ơi nghèo gọi là quá trời luôn, ăn độn luôn á gì. Khổ quá trời khổ, thầy ơi nghèo quá. Cho chúng 10 tờ giấy số đó. Đóng thế rồi còn tỷ 3. Tờ 10 tờ 13 tỷ đó. Cho chúng đó. 13 tỷ đó. Chúng số xong con đi quậy chích xì ke. Dâu đánh bài đánh số. Rể cá độ đá banh, chồng có vợ bé. Tiền mà. Đồng tiền nó vô trong tâm mình rồi cái đó, nó vô trong tay, từ tay nó vô tâm. Gọi là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người, người xưa người ta nói rồi. Không có tiền tâm trắng tươi à. Rau tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon, cái lòng dạ trắng tươi à. Tới có tiền vô đen thui, nhìn thấy vợ mình sẽ quê mùa dốt nát quá, đi kiếm vợ khác. Đó không phải không? Giàu đổi bạn, sang đổi vợ, nợ thì đổi sim. Mình đổi số điện thoại đó, thiếu nợ quá ta lại ta đòi nợ đổi số chứ sao. Đúng không? Nên á là không, cái gì mình thấy á là tâm địa của chúng sanh mà, nên á giác ngộ mới hết khổ, chứ không phải là giàu lên là hết khổ. Bệnh khổ quá giờ hết bệnh hết khổ chưa chắc rồi, có gì đó, chưa chắc. Gốc của vấn đề là giác ngộ mới hết khổ, còn tất cả không giác thì vô minh khổ dai dai, khổ dài dài, khổ hoài hoài, khổ mãi mãi, kiếp này qua tới kiếp sau. Nên thuyền về bến giác là nơi khỏi những cái đau khổ cho tất cả chúng sanh. Đó, quý vị, nên Bồ Tát là giác chúng sanh hữu tình, tức là Bồ Tát cứu khổ cho chúng sanh. Bằng cách nào? Bằng cách đem lại cái giác ngộ cho họ. Cái gốc của vấn đề, còn cái ngọn là gì? Ngọn là hộ khổ, cái gì cứu cái đó, khổ gì cứu đó là cứu ngọn. Còn cứu gốc á là đem tâm chúng sanh giác ngộ. Nên Bồ Tát là cứu gốc cho chúng sanh. Ví dụ như Địa Tạng Vương Bồ Tát đem cái gì, là đem cái viên ngọc Minh Châu đi xuống dưới địa ngục á, đem cái gậy Như Ý đập tan cái địa ngục ở phía dưới. Đập cái địa ngục là ở đâu? Ở trong tâm mình đó. Ngọc Như Ý là gì? Là chân tâm, là Phật tánh đó. Chúng sanh không biết tới chân tâm Phật tánh của mình, sống theo vọng trần vọng nghiệp, tham sân si mạn nghi ác kiến, không có gì gây ra những đau khổ cho mình, đọa trong địa ngục. Nên chúng sanh nhận ra mình có chân tâm, có Phật tánh, quay về thiền định, sống với tâm thiện, tâm trong sạch, tâm bất ô nhiễm của mình, thì chúng sanh sẽ thoát khỏi địa ngục. Đó, quý vị, ngài mới đem theo cái gậy Như Ý và đem theo viên Minh Châu đi xuống địa ngục á, mới vọng tan cửa địa ngục dưới đó. Có phải là cứu trên bản chất không? Đó, quý vị, cứu trên bản chất của tâm, vì sự nhận thức của tâm khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Ở nơi đó Quan Tham Bồ Tát cầm cái gì đi cứu? Ví dụ như ra giữa biển chìm xuồng, Quan Âm Bát Ta Tát có dùng thần thông đưa xuồng vào bờ, nhưng mà Quan Âm Bồ Tát cầm cái gì? Cầm bình dương liễu. Đó, quý vị, mà bầm dương liễu đó, bình đó là bình gì? Bình tịnh bình. Tại sao chúng sanh lại đau khổ? Là tại chúng sanh không thanh tịnh mới đau khổ. Mới bản chất của đau khổ là lòng của chúng sanh không thanh tịnh. Nên Bồ Tát đem cái tịnh bình để đến, chứa nước Bích Ma Ha, nước Cam Lồ là vị ngọt ở trong đó. Đâu có gì? Ngọt của sự thanh tịnh. Mà thanh tịnh là gì? Là không ác, không trược, không nhiễm, gọi là thanh tịnh. Như vậy thì Quan Bồ Tát đi đến dạy chúng sanh, con muốn diệt tận gốc của đau khổ. Bà cứu con lần này không cứu được lần khác. Có thể cứu con chìm ghe giữa biển, không thể cứu con khỏi cái già, cái bệnh, cái chết. Cứu con khỏi bệnh này, nó sẽ quay qua bệnh kia. Cứu khỏi bệnh bao tử, lên bệnh lên máu. Cứu khỏi bệnh lên máu, nó là bệnh viêm gan. Cứu khỏi bệnh viêm gan, nó là bệnh suy thận. Trước sau thì con phải bị bệnh thôi. Cứu bệnh này, không cứu được bệnh khác. Do đó cái khổ là do đâu? Do tâm không thanh tịnh. Không thanh tịnh nên mình ái dục phát sanh. Ái dục phát sanh nên là cội nguồn của những đau khổ do vô minh. Quý vị thấy chưa? Nên đem cái bình thanh tịnh đi đến. Muốn thanh tịnh làm sao? Thì con phải bỏ ác làm lành, không ác. Không ô nhiễm có nghĩa là không ghiền các pháp của thế gian. Ghiền bài, ghiền số, ghiền gì, không ghiền các pháp của thế gian. gần á là không động loạn là không phiền não, ai nói à, ở bị cười à, chứ không giận không hờn không sân không si, đó là tịnh bình của Quan Âm Bồ Tát đó, diệt tận gốc của đau khổ trong tâm có gì. Nên Bồ Đề Tát đó là giác chúng sanh hữu tình, nên Bồ Tát tùng địa dũng sức là ở trong tâm của chúng sanh khởi lên tâm là giác ngộ chúng sanh hữu tình. Nhưng mà nhà Phật nó là tự độ độ tha, tự giác giác tha. Như vậy muốn giác chúng sanh hữu tình thì phải độ cho mình giác ngộ, có nghĩa là mình phải tu tập vì phát tâm Bồ Đề. Đúng giờ phát tâm Bồ Đề tu tập rồi phát tâm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh, trên cầu Phật đạo hạ quá chúng sanh, tự độ độ tha, tự giác giác tha. Đó, nhà Phật đã nói rõ ràng đến chỗ này. Như vậy thì các vị Bồ Tát từ đâu mà sanh ra? Tức là tâm Bồ Tát là tâm cứu khổ chúng sanh, mà trong đó có chúng sanh mình gần nhất là cứu khổ chúng sanh mình. Như vậy từ tâm Bồ Đề mà sanh ra. Mà tâm Bồ Đề đó do đâu? Là từ trong tâm địa của chúng sanh, của tất cả mọi loài chúng sanh ở tại nơi đây mà phát lên tâm đó. Quý vị hiểu kinh điển của nhà Phật rồi, phát lên tâm đó, nên các vị Bồ Tát phát ra, giọt lên từ trong lòng đất, nứt ra, giọt lên. Những vị Bồ Tát phát ra những ánh sáng hào quang màu vàng. Có gì ánh sáng vàng là ánh sáng nhà Phật đó. Có gì ánh sáng vàng là biểu trưng, biểu tượng của nhà Phật. Là ánh sáng vàng. Cái này là ảnh hưởng đến tư tưởng phong kiến. Có nghĩa là ngày xưa đó, ở Trung Hoa là ngày Ma Đằng Chúc Pháp Lan qua đó, thì các vị vua bên đó mới quy các ngài trở thành quốc sư, nên nó mặc cái màu áo của ông vua, tức là màu áo vàng, màu áo của vua. Nhưng mà các vị thầy được mặc màu áo vua là cao quý nhất, là sự tôn quý nhất của dân chúng, là ông vua thời đó lên trên nhất, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung mà. Nên đó quý thầy mặc áo màu vàng, nên sơn tượng Phật cũng sơn tượng vàng, tất cả vàng. Nhưng thời ở Ấn Độ khác, thời Ấn Độ mặc đồ hoại sắc, trong kinh y phấn tảo đồ hoại sắc. Và các nước trên thế giới, mỗi nước mỗi khác, đâu phải nước nào mặc đồ vàng đâu. Bởi vì nhìn lên các nước thế giới, đâu phải nước nào mặc đồ vàng. Nên nó quan niệm của từng nơi, nhưng quan niệm của mình và các cái nước ảnh hưởng cái nền văn hóa Phật giáo từ Trung Hoa ngày xưa đó, từ thời của Tần Thủy Hoàng, sau cái thế kỷ thứ 6 thứ 7 trước công nguyên đó, là thời thuộc phái An Dương của mình đó, cho đến là thời của Đinh Bộ Lĩnh, vua Đinh Tiên Hoàng, thì suốt 1031 năm chúng ta bị đô hộ. Nên các cái tư tưởng đó, kể cả tư tưởng Phật giáo đó, được truyền qua là cái màu vàng. Từ đó trở về sau thì nó trở thành cái văn hóa của Phật giáo. Do đó chúng ta mặc đồ vàng, chúng ta là tượng Phật vàng, bông sen vàng, thậm chí cái y của quý vị đang mang những cái y nhỏ nhỏ có pháp hoa cũng màu vàng, quý vị thấy chưa? Cũng màu vàng. Nên truyền thống của Bắc truyền, ngài Kumala Thập dịch từ tiếng Phạn ngữ sang tiếng Hán, Hòa Thượng Chí Tịnh dịch từ tiếng Hán của ngài Kumala Thập sang tiếng Việt, quý vị. Nên ánh sáng vàng tượng trưng cho nhà Phật đó, vì tức là tâm địa của Bồ Tát là phát ra từ tâm mình. Nhưng mà tâm mình là tâm gì? Tâm Phật đấy. Ánh sáng vàng tâm Phật à, có gì chứ không phải ra nguyên ra luồng đen thui do nên ánh sáng vàng là tâm Phật phát lên, tức là trở về chân tâm, trở về Phật tánh của mình, sống như thanh tịnh mà cứu khổ chúng sanh. Và các vị Bồ Tát đi nhiễu bên phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật Đa Bảo. Đi nhiễu, quý vị đi nhiễu là đi gì? Quý vị là đi gì? Đi nhiễu giống như là mình đi vòng quanh, đi nhiễu đi vòng quanh. Đi này không có đếm bước, không có Nam Mô A Di Đà Phật cốc cốc can can đâu nha. Đi từ từ bước một, quý vị nhiễu bên tay phải, đi nhiễu vòng tay phải. Đi kinh hành đi tay phải nha. Đi vòng này nè chứ không phải đi ngược lại đâu quý vị. Tại sao đi tay phải đi ngược lại được không? Được sao không được? Đi vòng nào vòng được quý vị, mà tại sao ta đi bên phải quý vị? Tại sao Thái tử Siddhartha lại khai không phải của Hoàng hậu Ma Gia? Phải là lẽ, phải là chân lý đấy. Trái là ngược lại, không phải là lẽ phải. Phải là sự đúng đắn, là chân thật, mà chân thật bất hư. Có phải kinh Bát Nhã không? Chân thật bất hư, cố thiết Bát Nhã, Ba La Mật Đạo Chú, tức thiết chú viết. Chân thật, chân là chân lý, cái gì là sân thật, sự thật. Sự thật thế gian mình quan niệm sao là phải, lẽ phải, đi đường bên phải. Người nào phải người đó đúng, người nào trái người đó sai. Vì vậy Thái tử khai không phải. là Ngài lên đây Ngài tìm cái sự thật cho chúng sanh, Ngài tìm chân lý cho chúng sanh. Nên mình đi nhiễu Phật phải đi bên tay phải, không có gì đi phải, cái gì phải là về với chân lý, còn cái gì trái là tùm lum. Nên ta đi nhiễu người ta phải. Và các vị Bồ Tát á, là bậc thượng thủ này, có gì thăm hỏi Đức Phật có ít bệnh ít não, chúng sanh dễ độ chăng quý vị? Nhưng mà đối với Phật thì quý vị thấy làm sao? Đức Phật đâu có phiền não, và không có cái gì để làm cho Đức Phật phiền não, và không có cái gì để làm cho Đức Phật khó khăn cả. Nên Đức Phật dạy rằng ít bệnh ít não. Tại chữ ít đó làm sự khiêm tốn đó quý vị. Ít bệnh ít não và chúng sanh rất là dễ độ. Chúng sanh dễ độ rồi để chúng sanh dị độ. Nên mình chúc á, pháp thể khinh an là ít bệnh ít hoạn, chúng sanh dị độ là dễ độ chúng sanh. Vậy câu đó dịch cho tiếng Việt là thân tâm mình quý vị an lạc, ít bệnh ít não, rồi chúng sanh dễ dàng độ. Và cho đó là pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Quý vị mình chúc các vị hòa thượng, vị tôn túc lớn đó, hôm nay là chúc sức khỏe các vị khỏe nghe, vậy coi nghe nó không được. Quý vị gọi là pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, đạo quả viên thành, dần dần có những câu gì đó mình đi chúc, mình học thuộc lòng chứ lên Nam Mô Di Phật con chúc hòa thượng khỏe nghe, mua may bán đất phát tài phát lộc nha. Trời ơi quý vị là chúc cái lèo luôn vậy đó, có rồi đó con cháu quý vị vô chùa chúc vậy đó. Chúc quý thầy là mua may bán đắt, giữ làm có giò có dọc, có dân thuộc lòng có nhiêu Tết đó gì, chúc vô luôn trong chùa mua may bán đắt gì, mua may bán đắt thôi kệ, có tâm được rồi. Có gì ghi nhận cái tâm, ghi nhận cái tấm tấm lòng. Như vậy thì Bồ Tát hỏi Phật, đối với chư Phật á thì không phiền không não gì hết, chỗ nào cũng dễ chứ không có gì. Đối với tâm của Đức Phật á là chỗ nào cũng là niết bàn, chỗ nào cũng là sự an lạc hết á. Và trong những vị Bồ Tát đó có bốn vị đạo sư. Đạo sư này là gì? Quý vị là ông thầy giả đạo. Bốn vị đạo sư ở đây đó là gì? Tức là những vị Bồ Tát đó phải thực hiện bốn cái hạnh này nè là mới đi dạy người ta được. Đạo sư là ông thầy giả đạo, muốn làm một ông thầy giả đạo á phải thực hiện bốn cái hạnh này trong cõi ta bà. Không có gì gọi là thượng hạnh, vô biên hạnh, tịnh hạnh, an lập hạnh. Có gì thượng hạnh là hạnh cao, mà hạnh đầu đà đó có gì. Vô biên hạnh tức là độ chúng sanh dùng nhiều cái biện pháp khác nhau, nhiều phương tiện khác nhau chứ không phải có một cách một. Thượng hạnh tức là cái hạnh sở hành mình á phải cao hơn những gì khác, gọi là hạnh đầu đà đó. Ví dụ ngài Ca Diếp thực hiện hạnh đầu đà ở mình. Có gì diễn ly các pháp, tất nhiên là cái pháp nào cao nhất khó thực hiện nhất của nhà Phật thì vị đó quyết thọ pháp đó để làm dẫn đường cho chúng sanh, là bậc mô phạm cho chúng sanh sau này, rồi gọi là thượng hạnh. Rồi là vô biên hạnh, tức vô biên mà có gì là không có biên giới, tức là nhiều cái công hạnh khác nhau và không bỏ giữa chừng đâu, đi tới cùng luôn. Cái gì cũng phải đi quyết tâm đến cho bằng được. Có gì rồi tịnh hạnh tức là luôn luôn lúc nào cũng tâm thanh tịnh cả, thực hiện pháp này tâm thanh tịnh, không ô nhiễm, không phiền não, không trược, không động loạn. Rồi an lập hạnh, luôn luôn lúc nào cũng bình an, quý vị, và làm cho xung quanh được bình an lập hạnh. Như vậy thì người mà phát tâm Bồ Tát quý vị đi trong cuộc đời phải thực hiện bốn cái hạnh này. Quý vị tu phải tu làm bậc mô phạm cho mọi người, như ở nhà mình đã gọi là làm gương đó. Thượng hạnh, vô biên hạnh là dùng nhiều biện pháp khác nhau, không từ nan cái gì cả để giúp đỡ cứu khổ mọi người xung quanh. Tinh hạnh là nhớ trong lòng mình luôn luôn giữ tâm thanh tịnh mà tu tập. An lập hạnh là mình làm cho thế giới xung quanh được an lạc như mình. Vì vậy bốn cái hạnh đó tức là tu tập theo tâm Bồ Tát. Và Bồ Tát này dẫn theo nhiều quyến thuộc của mình cho đến chỉ có một mình cũng đi đến đây để độ chúng sanh. Quyến thuộc là ai? Quý vị là những người thân mình, tại chúng ta trong dân gian thì phải có người thân chứ. Quý vị nói chứ trong dân gian phải có người thân đó, mà dẫn theo nhiều quyến thuộc, có quyến thuộc nhiều dẫn theo hết 5, 4, 3, 2, 1 cho đến không, dẫn theo quyến thuộc. Vì phát tâm Bồ Tát dẫn theo ai? Dẫn theo gia đình mình. Cái đó là gì? Là Phật hóa gia đình đó. làm Bồ Tát tu tập dẫn theo hết gia đình đó quý vị, chứ không phải tu mình. Quý vị đừng tu mình theo Phật, mình rủ hết gia đình theo đi, dùng nhiều biện pháp, dùng bốn cái hạnh này nè để độ người trong gia đình mình. Hạnh đầu tiên thôi độ được rồi, thượng hạnh. Về nhà mình tu sao cho người ta thấy mình tu tốt, tu thiệt chân tu ta mới theo chứ, tu đầu đà ta mới theo chứ. Còn mình tu nó dốc nó láo không, rồi là mình tu là miếng không, mê phim không, mà ăn chay thì bữa được bữa mất, ai theo mình tu kêu là con đi theo má quy y đó. Còn con quy y con trở thành má hả, tu như má vậy, tu gạt ta không hả, tu chữ lộn hả, thôi chỉ con tu đâu, phải không? Còn mình tu thiệt, tu ngon lạnh chân thượng hạnh. Ở đây nổi một hạnh thôi đã đổ được gia đình rồi cái gì, chứ đừng nói á là mình tu luôn thanh tịnh, rồi đừng nói á là mình tu nhiều cái phương tiện khác nhau để giúp gia đình, nó còn lập nên những kiến đạo tràng xung quanh làm cho pháp giới xung quanh thanh tịnh, à quý vị, gọi là bậc Bồ Tát phát tâm lên giác chúng sanh hữu tình thì phải dẫn theo quyến thuộc, có nghĩa là những người thân xung quanh mình cũng phải biết được Phật pháp kéo theo với Bồ Tát, chứ Bồ Tát phải đi có mình bỏ người thân, à quý vị. Nên sau khi đắc đạo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có quay lại thành Tỳ La Vệ Ca Tỳ La Vệ, độ hết dòng họ không, bỏ phải không, độ cha mình luôn phải không, độ mẹ của trời phải không, tất cả quyến thuộc ngài độ hết chưa, Bồ Tát Sĩ Đạt Đa mà. Ngày quay về thành Phật, ngày quay về hành đạo Bồ Tát độ tất cả người thân quyến thuộc gia đình. Nên đó mình gọi là ly gia cắt ái. Có nhiều người đã ly gia rời khỏi gia đình không dính dáng gì nữa. Mình hiểu sai. Kinh nhà Phật đâu có nói như vậy. Đó không quý vị. Kinh nhà Phật á nó cũng còn quyến thuộc mà phải độ cho quyến thuộc. Đó không quý vị, cái này mình độ cho quyến thuộc biết để tu tập luôn, chứ không phải là ly gia cắt ái. Ly gia cắt ái là sao? Rời khỏi nhà thế tục. Sức thế tục gia, sức phiền não gia, sức tam na giới gia, không còn phiền não, giải thoát giác ngộ, ra khỏi nhà thế tục, tất nhiên là không có móng tâm tới tài sản danh lợi quyền tước ở trong cuộc đời này, gọi là nhà thế tục, chứ không phải là ly gia, là cắt đi tình nghĩa cha con anh em chồng vợ gia đình, cắt đứt hết, không phải, ly gia là rời khỏi nhà thế tục, trong thế tục có chồng có vợ, có bạn có bè, có anh có em, có thương có ghét, có danh có lợi, có tình, có ăn có uống có ngủ nghỉ, cắt hết mà cái đó, cắt cái đầu cắt tâm mình đó, không còn đắm nhiễm vào trong đó nữa thì gọi là ly gia, quý vị, chứ không phải ly gia bỏ gia đình rồi không còn anh em còn bạn bè gì hết đó. Nên có nhiều người quý vị tam bảo xong mà con cái nhà không lo gì hết á, bệnh trong bệnh viện ông chồng kêu á, làm quả ông chồng kêu về, con bệnh bệnh viện này em ơi, từ ngày quy Phật tới giờ thế sự chẳng màng, anh lo đi, em bây giờ một lòng theo Phật à, đó cái gì một lòng theo Phật à, cắt ái ly thân này, không còn gì nữa hết, một lòng theo Phật rồi, chuyện chúng sanh lo, mô Phật, hiểu sai nhà Phật, nhà Phật đâu có nói gì, đó cái gì Đức Phật đâu có dạy gì đâu, à, Đức Phật dạy là ta rời khỏi trong tâm mình không còn vướng mắc các pháp ở thế gian nữa, Đức Phật dạy điều đó, đó cái gì và là Bồ Tát Di Lạc bạch có điểm nghi ngờ với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tại sao những Bồ Tát từ xưa đến nay, tức là vọt lên từ hư không có từ trong vô lượng kiếp rồi mà lại đến đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới thành Phật, gọi là cha thì trẻ mà con thì già, vì đó là trên bước đường sanh tử luân hồi. Đâu phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày thành đạo bây giờ, nhưng ngày tu mấy kiếp rồi, ba A Tăng Kỳ kiếp rồi, một A Tăng Kỳ á là vô lượng đại kiếp, một đại kiếp á là hai, là bốn cái chung kiếp, một chung kiếp là 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp là 16.798.000 năm. Không có gì, ngày tu tập ba A Tăng Kỳ kiếp, nên bây giờ ngày mới thành đạo mới có mấy chục năm thôi, tức ngày ngày thuyết kinh Pháp Hoa là thành ngày thành đạo khoảng trong vòng ba mấy tới 40 năm, chẳng đó ngày thuyết bài kinh Pháp Hoa. Như vậy ngày mới thành đạo à, nhưng các vị Bồ Tát là vô lượng kiếp rồi, thành đạo Bồ Tát rồi, như vậy mà lại lại Phật. Nói gì? Như vậy thì cha thì trẻ mà con thì già, có gì già trẻ đây là trong kiếp này thôi, có gì còn trong sở đắc tâm đắc, có gì là có hai ý, một ý là cái tâm đắc, tâm đắc đạo không phân biệt trẻ già, cái ý thứ hai nữa trên bước đường vô lượng sanh tử luân hồi không phân biệt được trẻ già đâu. Thấy người trẻ chứ kiếp trước á là họ là hòa thượng, họ là ông già đó, kiếp này sanh ra sau mình là mình trẻ, nhằm khi kiếp trước già mình á sanh ra đây, nên trên bước đường sanh tử luân hồi người ta có trí là nhìn nhiều đời nhiều kiếp, nó không có gì dễ ai chứ, Đâu có gì nhầm khi đứa trẻ kiếp trước là ông già sao? Ai biết? Phải không? Rồi kiếp này mình già là kiếp trước là ông trẻ là sao? Trên bước đường sanh tử luân hồi mà. Do đó chúng ta không khinh ai hết đó gì. Nghiệp của chúng sanh dẫn đến à, chúng ta nhìn vào đó để mầm quá giải bước ra à, mình à, vượt qua à, tất cả các cái à, hoàn cảnh đó à, mà thôi. Như vậy tâm của chúng sanh phát ra nha, tâm Bồ Tát chỉ trong vòng một thời gian rất là ngắn à, Đức Phật đã dẫn đi vào trong đạo chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là đi vào trong Phật đạo trở về chân tâm Phật tánh, thời gian rất ngắn. Có nghĩa là hồi đầu thì tị ngạn đó, mình phát lên tâm cái mình quay vậy là với Phật à, tại vì trong tâm nó rất là nhanh, tâm nhạy và tâm nhanh, tâm mình phát cái là được à. Nên có những người lớn tuổi nói thôi thầy con lớn tuổi quá con tu không được thầy ơi, thật ra hồi đầu tị ngạn quay lại là bờ. Nhầm người niệm Phật á, chỉ có mấy phút thôi có gì được giảng sanh, tại vì một lòng ta niệm Phật, một lòng ta cầu giảng sanh thì trong tâm ta chỉ có Phật thôi, thì lúc đó giảng sanh thỏa với điều kiện nhất tâm bất loạn. Còn người tu tập cả đời tu chơi chơi không mà không á huấn luyện được cái tâm mình cho ngon lành á, bởi vì lúc đó tâm lơ mơ, tâm nghi ngờ, lúc đó tâm tưởng tới vàng bạc của báo, làm sao giảng sanh, đâu có tâm Phật đâu. Đó quý vị, nên á tâm của mình là quan trọng, nên luyện cái tâm mình để viễn ly, để xa rời tất cả các pháp ô nhiễm của thế gian và phát lên tâm Bồ Tát độ tận vô lượng chúng sanh. Mà độ vô lượng chúng sanh thì dẫn tay quyến thuộc, có nghĩa là độ trong gia đình của mình à, trước, có nghĩa là những người trong gia đình mình độ trước, thì đối với Phật tử đó là Phật quá gia đình. Mình tu mình phải làm sao cho gia đình mình tu, nên mình phải có cái gia pháp. Gia pháp là gì? Gia quy, gia pháp quy định ở trong nhà. Quốc pháp là quy định của quốc gia, là pháp luật. Quy định của nhà gọi là gia quy, gia pháp. Trẻ em mới sinh ra phải vô chùa của sư phụ làm lễ quy y liền, đó là gia pháp. Con cái cưới gả vô chùa làm lễ nhỏ đơn giản, mời quý thầy chứng minh hứa và những lời dạy của Đức Phật trong kinh là Thi Ca La Việt. Và là sáng chiều phải cúng lại hai thời, quy định nha, ai cũng cúng lại hết mấy phút mà, đốt cây nhang thôi, lòng thành Phật chứng, nguyện cho mình, cho gia đình mình, hồi hướng cho ông bà cha mẹ, quan gia trái chủ, ông bà cha mẹ khác, quan gia trái chủ khác nha, hồi hướng cho những cái người vật mà mình đã làm hại họ, hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh, tâm mình vậy đó. Rồi mình thắp nhang lại ba lại đi xuống, đi ra khỏi nhà lại Phật ba lại mới được ra, về nhà lại Phật ba lại, muốn làm gì làm, ghi thưa về trình à, có gì ghi bản luôn à, ra khỏi nhà lại Phật ba lại, về nhà lại Phật ba lại, lên ăn cơm ba câu niệm Phật, ăn ba miếng cơm trắng tam đề, nguyện bỏ các điều ác, nguyện làm các điều lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Rồi ta ăn cơm, ăn cơm xong hồi hướng theo tứ hoằng thệ nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nam mô A Di Đà Phật. Đứng lên và ba bước quay ngang, rằm 30 hoặc là rằm mùng 1, mình chọn hai ngày đi, thường ta chọn rằm mùng 1, ăn chay cả nhà và cả nhà cùng sám hối thời chung. Đó, có gì? Nếu ai đi làm thôi, còn nếu ở nhà, nếu đi chơi thì quỷ bỏ. Tại sao? Tại vì đã có lịch trước rồi. Trừ trường hợp đám tiệc xảy ra ngày đó mà bỏ không được thì phải xin phép người chủ gia đình là bữa nay con vắng bữa sám hối hôm nay, hoặc là cho con không ăn chay ngày hôm nay. Ví dụ như phải xin, mình cũng không cứng rắn. Nếu kẹt quá cho phép à, có những người chủ hộ gia đình cho phép, đó Phật quá gia đình. Mình phải tập từ nhỏ vậy đó, mới sanh ra vô chùa quy y liền à, vậy còn lớn lên thọ giới sau, chừng nào biết thọ giới sau, quy y Phật là theo Phật trước đã à, vì con cái sanh ra trong gia đình, ở trong nhà này là phải quy y Tam Bảo. Rồi ai không quy y, mình phải có cái lực gia đình chứ, từ từ thành thói quen à. Mình nói chung cũng không nặng nề vậy đâu, mình theo con cái theo à, nhưng mà tại vì mình bỏ lỏng, bỏ hở, bỏ sợ lỡ à, mình đi ra khỏi nhà phải lại Phật, về nhà lại Phật, nhớ lại Phật, lên ăn cơm niệm Phật, hồi hướng tất cả chúng sanh ngon lành chưa, sáng ra lại cầu nguyện, chiều lại cầu nguyện có mấy phút à, để trở thành cái thói quen. Nhưng mà thói quen đó thói quen tốt, gieo duyên lành nhà Phật. Phẩm thứ 6 trên Pháp Hoa, tất cả những gì mà được thọ ký đều gieo duyên lành nhà Phật, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy Phật, niệm Phật, có phải không quý vị? Coi phẩm thứ 6 quay lại đây. Phẩm thọ ký quý vị, mình đã hướng dẫn mà cho vàng cho bạc cho tiền nó không có phước báo, không có công đức, bữa một nó thua sạch nhất. Còn đó mình cho nó phước đó, mình cho nó gieo duyên lành nhà Phật, quý vị thấy chưa? Nên á, cho tiền là cái nhỏ, cho cái gốc phước mới giữ được tiền. Mà quý vị không cho gốc phước, mà quý vị để tiền lại cả đống làm cái gì? Nó không có đạo đức rồi, quý vị, nó giục tiền qua cửa sổ đó. Còn mà nó theo Phật rồi cái đó, nó muốn xài tiền, cái nó xài nhiễn nhiễn dữ lắm. Nó giúp người ta là giúp thảy hết nó giúp, nhưng mà nó xài riêng cho mình đó là không dám xài. Nó có đạo đức, nó nghĩ người khác mà không nghĩ tới mình. Còn không có đạo đức, nó nghĩ tới mình mà không nghĩ tới người khác. Tiền mình để lại nó không nghĩ tới mình đâu, mà nghĩ tới cái của nó thôi, nó xài thoải mái luôn. Còn nó có đạo đức, nó nghĩ tới người khác mà không nghĩ tới mình. Còn không có đạo đức, nó nghĩ tới mình mà không có người khác. Nên mình tập đạo đức từ nhỏ, Phật hóa gia đình. Đó là các vị tôn túc trong giáo hội chúng ta đã khuyên Phật tử nên là Phật hóa gia đình như vậy. Đạo Phật càng ngày càng lớn mạnh, Phật pháp càng ngày càng trường lưu, và chúng ta được rất là nhiều ích lợi. Không quý vị, chúng ta làm đi, về nhà chúng ta làm, mình quy tâm bảo, mình tìm cách quý vị đưa vào những cái gia quy. Ăn chay tháng 2 ngày thôi, không cần nhiều, rồi lại sám hối 2 ngày thôi, sớm chiều cúng lại, ra khỏi nhà về nhà lại Phật, lên cơm niệm Phật và hồi hướng, vậy được rồi, đâu cần gì đâu. Và trong đời sống mình sẽ dạy thêm về giáo lý của nhà Phật. Đối với bản thân thì kỷ luật mà tu tập, đối với là gia đình thì hiếu thảo cha mẹ, hòa thuận anh em, nhẫn mọi người trong nhà. Đối với người ngoài hết sức quý vị là khiêm tốn và giúp đỡ mọi người tận tâm tận lực. Quý vị, như vậy có 3 điều trong tu tập: đối với bản thân nghiêm khắc mà tu tập, đối với gia đình hiếu thảo thuận hòa với anh em, đối với người ngoài khiêm hạ và giúp đỡ. Trời tuyệt vời quá. 3 điều đó ghi trên bảng dài xuống, bảng hội quy trong gia đình gọi là gia quy. Ai mà làm không được có gia pháp. Gia pháp chị, gia pháp là chị quý vị. Chị nhẹ nhẹ thôi, bắt nó quỳ hương. Bữa nay á con sám hối phải không, nhưng mà con hẹn lỡ hẹn với bồ phải không, má cho con đi nhưng mà phải về quỳ hương nửa tiếng cho tao, phạt cho đi mới về phạt. Ngồi quỳ hương hậu chỗ này hoặc chắp tay chỗ này đúng nửa tiếng bằng Phật niệm Phật đi. Đó là gọi là gia pháp mà mình trị kiểu đó đó, chứ không phải là mình đánh đập gì hết trơn. Cái gì quy định chung mà, nên anh nào nấy tự giác. Bữa đó xin đi cho đi về quỳ hương nửa tiếng vậy thôi à. Ông nào nghỉ một bữa sám hối quỳ hương nửa tiếng đó, không có gì. Ông nào nghỉ ăn chay một bữa, bữa đó có đám tiệc rồi đi ngoài không ăn chay, về cũng quỳ hương nửa tiếng sám hối vậy thôi à. Không có gì, nhẹ nhàng vậy thôi à, mà trở thành cái quy luật luôn. Dầu nhỏ dầu lớn gì cũng y chang vậy. Ông nào đi ra ngoài đánh lộn hả gì, về quỳ hương nửa tiếng. Ai mà nghe á là thầy cô giáo phàn nàn cái gì, về phía hương nửa tiếng vậy thôi à, quỳ niệm Phật nghe đàng hoàng, tự động lên quỳ là không biết, không vô lớp quậy rồi đó, không có gì bị phạt cái gì rồi tự nhiên về quỳ à. Hoặc là sổ báo cáo gia đình nó bị cái gì rồi ông tự động lên quỳ à, tại vì cái đó gia pháp mà. Đó cái gì bà bắt quỳ hương vậy thôi à, quỳ hương niệm Phật sám hối chứ mình đâu có chẳng đánh đập chi đó, không có gì. Nhưng mà nhìn lại mình hướng tới Phật rồi sám hối, nó vượt qua mình muốn tốt thôi, chứ mình muốn phạt làm gì. Nhưng phạt kiểu vậy đó, đó vì giống chùa vậy nè, mình con của Phật mà nên quý thầy áp dụng theo kiểu ông chùa. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ vào buổi sáng hôm nay của phẩm Tùng Địa Dũng Sức, có nghĩa là một cái phẩm kinh số 15 kinh Pháp Hoa. Bồ Tát ở tại thế gian này, và chính do những vị ở tại thế gian này, quý vị làm chủ là phát tâm Bồ Tát, tức là tâm địa của chúng sanh, phát lên tâm Bồ Tát, phát tâm độ mình và độ người. Không quý vị, làm cho tất cả chúng sanh hướng về Phật đạo, và hướng tất cả những quyến thuộc của mình đi về con đường Phật đạo, đi hóa độ chúng sanh. Trong kinh Đức Phật ghi rõ ràng hết, tại mình không để ý thôi. Như vậy để ý cái là chúng ta thấy bậc thánh nhân sau khi đắc đạo cũng phải quay về độ gia tộc gia đình của mình. Tại sao? Tại vì dòng họ gia tộc gia đình của mình là có duyên với mình nhất đó, mà người có duyên nhất là phải độ trước nhất, phải không? Cái gì chứ không có duyên sao trùng bụng mẹ sanh ra được, không có duyên sao tự bụng bà ngoại sanh ra được, không có duyên sao tự bụng bà cố sanh ra được. Cùng một bụng sanh ra đã có duyên lớn mới cùng bụng sanh ra, chứ không phải sanh khác bụng rồi. Đó, vì cái đó chúng ta nói vậy đó. Nên chúng ta không phải là vì gia đình, mà cái đó là vì nhân duyên. đó, mà ta độ con của nhà Phật. Kết thúc buổi chia sẻ, xin chúc quý vị có một ngày thật là an lạc, thiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Hôm nay là vía của Bồ Tát Quảng Đức, cái ngọn lửa của vị Pháp thiêu thân. Quý vị nên chúng ta cũng lấy đó làm tấm gương, làm bài học, sát thân của mình cũng sẽ trở về dưới đất. Nhưng mà cái đạo đức, cái sự tu tập nó trường tồn vĩnh viễn với thời gian. Như vậy thôi, ai muốn chọn nào chọn, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh.